Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, Lôi Chúa Tể. Là kẻ hung hãn a. Canh thứ ba, cuối cùng, Lôi Đạo bán đi 30 danh ngạch. Chỉ có 30 danh ngạch, dù cho những cái kia kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Đối đỉnh tiêm đại đế tới nói, cũng không là khó như vậy dùng thu hoạch được. Nhưng dù sao cũng là chân quý kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Mà lại Lôi Đạo cần cũng không phải một chút, mà là rất nhiều rất nhiều. Cho nên, vẫn là có hàng loạt đỉnh tiêm đại đế hiện tại trong lúc nhất thời. Thu thập không đủ nhiều như vậy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Đến mức đỉnh tiêm đại chúa tể nhóm, có được kéo dài tuổi thọ loại bảo vật người thì càng ít. Cho nên, 30 danh ngạch bên trong, vẻn vẹn chỉ có 5 cái danh ngạch là thuộc về đỉnh tiêm đại chúa tể. Bất quá, lúc này mới vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Rất nhiều đỉnh tiêm đại đế hoặc là đỉnh tiêm đại chúa tể. Chỉ cần còn muốn tiến vào tiên thiên bí cảnh bên trong lĩnh hội thông thiên chủ, lĩnh hội đại đạo, như vậy bọn hắn liền sẽ tìm kiếm nghĩ cách đi thu thập. Tìm kiếm kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, tin tưởng không được bao lâu thời gian, liền sẽ có hàng loạt đỉnh tiêm đại đế hoặc là đỉnh tiêm đại chúa tể tập hợp kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Đến lúc đó, Lôi Đạo là có thể bán đi rất nhiều cái danh ngạch, ngồi thu hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Bất quá, Lôi Đạo vô cùng rõ ràng, hắn có nguy hiểm. Hắn một cái minh giới đại chúa tể, độc bá lấy chỗ này tiên thiên bí cảnh, như thế nào lại không chọc người đỏ mắt? Có lẽ, tiếp xuống Lôi Đạo còn gặp được phiền toái cực lớn, nhưng vì Lôi Đạo chính mình thủy tổ chi lộ, Lôi Đạo cũng sẽ không từ bỏ chỗ này tiên thiên bí cảnh. Huống chi, Lôi Đạo cũng có thể tăng lên 30 danh ngạch. Nhường Lôi Đạo thu được hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, đủ để đưa hắn đẩy lên tới rất cao trình độ. Chư vị, còn không có mua sắm chuẩn vào danh ngạch người, có thể nghĩ biện pháp đi tập hợp kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Bí cảnh tùy thời đều ở nơi này, Lôi Mỗ cũng tùy thời hoan nghênh các vị. Bất quá, còn có một câu phải nhắc nhở chư vị. Phàm là tự tiện xông vào tiên thiên bí cảnh người, giết không tha. Lôi Đạo ánh mắt tại rất nhiều đại đế, đại chúa tể trên thân khẽ quét mà qua, ánh mắt bên trong cũng ẩn chứa ý cảnh cáo. Rất nhiều đại chúa tể, đại đế trong lòng run lên, bọn hắn tự nhiên có một ít tâm tư, dù sao vừa rồi đều còn tại bí cảnh bên trong, bây giờ lại bị mạnh mẽ cho na di ra tới. Trong lòng làm sao có thể đủ cân bằng. Nhưng này Đạo ánh mắt cảnh cáo, nhưng lại làm cho bọn họ hiểu rõ. Trước mắt Lôi Đạo, thực lực kinh người, tuyệt đối không phải đỉnh tiêm đại chúa tể đơn giản như vậy. Rất có thể là vấn đạo giả. Mà lại, tức liền hỏi người bên trong, chỉ sợ cũng phi thường mạnh mẽ. Thủy tổ phía dưới, dạng này người cơ hồ đứng ở đỉnh phong, khó đối phó. Sau khi nói xong, Lôi Đạo liền mang theo Thanh Liên chúa tể trực tiếp tiến vào bí cảnh bên trong. Chẳng qua là tại bí cảnh lối vào, bố trí một cái đơn giản pháp trận, dùng cho canh gác thôi. Nhìn rỗng tuếch hư không, cùng với tiên thiên bí cảnh lối vào, rất nhiều đỉnh tiêm đại đế, đỉnh tiêm đại chúa tể, liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn rất rõ ràng, đối với bọn hắn nói, chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là tập hợp kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, mua sắm chuẩn vào danh ngạch, tiến vào tiên thiên bí cảnh ở trong, hoặc là liền đi tìm càng cường đại hơn vấn đạo giả, triệt để hạ gục hoặc là chém giết Lôi Đạo, đoạt lại tiên thiên bí cảnh. Chẳng qua là, nếu muốn tìm đến hỏi như vậy đạo giả, sao mà khó khăn, mỗi một vị vấn đạo giả, thậm chí so thủy tổ đều bề bộn, sẽ không lãng phí một chút thời gian. Đối với vấn đạo giả tới nói, chỉ hoãn một chút thời gian, tại thủy tổ chi lộ bên trên liền muốn lạc hậu một điểm. Thành tựu thủy tổ mới là vấn đạo giả chuyện trọng yếu nhất. Bất kể như thế nào, này tiên thiên bí cảnh nhất định phải tiến vào. Lập tức, rất nhiều đại đế, đại chúa tể đều dồn dập quay người rời đi. Mặc kệ là loại kia biện pháp, bọn hắn đều sẽ không dễ dàng từ bỏ tiên thiên bí cảnh. Giờ phút này, Lôi Đạo đã mang theo Thanh Liên Chúa Tể quay về tiên thiên bí cảnh. Thanh Liên Chúa Tể đến bây giờ cũng còn thoáng như trong mộng. Không phải đã nói đi tiên thiên bí cảnh đụng tìm cơ duyên? Thử thời vận sao? Làm sao lại nắm cả tòa tiên thiên bí cảnh đều trưởng không lấy? Hiện tại tiên thiên bí cảnh thì tương đương với Lôi Đạo hậu viện. Có thể khắp nơi dạo chơi. Bên trong hết thảy tài nguyên, chỗ có cơ duyên, đều hoàn toàn thuộc về Lôi Đạo hết thảy. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Dù cho Thanh Liên Chúa Tể dù lớn đến mức nào gan, cũng sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy. Mà bây giờ, điên cuồng như vậy, sự tình cứ như vậy phát sinh. Lôi Đạo dùng sức một mình, trấn áp mấy trăm tên đỉnh tiêm đại đế cùng đỉnh tiêm đại chúa tể. Đây là hạng gì cường thế? Cho dù là vấn đạo giả, đoán chừng đều không có đáng sợ như vậy thực lực. Bởi vậy, hiện tại Thanh Liên Chúa Tể còn có chút mờ mịt. Lôi Đạo thì vẻ mặt ngưng trọng nói ra: "Sư tỷ, hiện tại tình thế còn hết sức nghiêm trọng. Ta lần này trấn áp mấy trăm vị đỉnh tiêm đại chúa tể cùng đỉnh tiêm đại đế, lại vẻn vẹn chỉ có 30 vị đỉnh tiêm đại đế cùng đại chúa tể mua được chuẩn vào danh ngạch. Còn lại những cái kia đỉnh tiêm đại đế, đỉnh tiêm đại chúa tể, chỉ sợ không phải người người đều như vậy hiền lành. Có lẽ, tình cảnh của ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy, tiếp xuống ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, toàn thân tâm đều vùi đầu vào tu hành bên trong, tranh thủ trong đoạn thời gian này lại đem thực lực tăng lên mấy lần, dùng đối phó sắp đến phiền toái. Mà Thanh Liên sư tỷ, ta liền muốn nhờ ngươi đi trước đem chọn tòa tiên thiên bí cảnh nội tài nguyên đều vơ vét không còn gì. Ta không có thời gian đi sưu tập những cái kia tài nguyên. Ta làm chủ, những cái kia tài nguyên có khả năng điểm sư tỷ ba thành. Như thế nào? Sư tỷ làm xong chuyện này là có thể đi thông thiên trụ hạ lĩnh hội đại đạo, mà lại cũng không có thời gian hạn chế. Chỉ cần ta có thể trưởng khống bí cảnh, coi như sư tỷ lĩnh hội 10 năm, 100 năm cũng không sao. Thanh Liên Chúa Tể thì há to miệng, đây coi như là bánh từ trên trời rớt xuống sao? Vơ vét bí cảnh tài nguyên, này tính là gì? Một điểm nguy hiểm đều không có, cũng sẽ không cùng bất luận cái gì người tranh đoạt, hoàn toàn liền là tương đương với càn quét. Đây quả thực quá dễ dàng. Bất luận một vị nào đại chúa tể, không, thậm chí bất luận một vị nào chúa tể liền có thể làm đến. Mà lại, còn có khả năng lĩnh hội thông thiên trụ, không hạn thời gian. Phải biết, coi như là những cái kia mua chuẩn vào danh ngạch đỉnh tiêm đại đế hoặc là đỉnh tiêm đại chúa tể, cũng vẻn vẹn chỉ có thời gian một năm thôi. Chỉ cần bí cảnh còn tại Lôi Đạo trong khống chế, cái kia Thanh Liên chúa tể là có thể vô kỳ hạn tại bí cảnh ở trong lĩnh hội đại đạo. Chỉ là điểm này liền đã tiện sát người bên ngoài. Thế là, Thanh Liên chúa tể lập tức từ chối nói: "Sư đệ, thu thập tài nguyên sự tình tiện tay mà thôi thôi, ta một thành cũng không cần, chỉ là tiến vào bí cảnh tu hành đã là thu hoạch lớn nhất." Lời còn chưa nói hết, Lôi Đạo liền trực tiếp khoát tay chặn lại nói: "Sư tỷ, không cần chối từ, ta hiện tại giống như là thiếu tài nguyên người sao? Nhường sư tỷ đi thu thập bí cảnh nội tài nguyên, vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy không muốn lãng phí thôi. Ta nói ba thành liền ba thành, sư tỷ không cần chú ý." Thanh Liên chúa tể nhìn một chút Lôi Đạo, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Lôi Đạo bây giờ lại là không thiếu tài nguyên, thậm chí hiện tại toàn bộ bí cảnh tài nguyên Lôi Đạo đều có chút coi thường. Bất quá, có thể có một chút là một điểm. Thế là, Thanh Liên Chúa Tể lập tức bắt đầu đi bí cảnh các nơi, càn quét đủ loại tư nguyên. Dù sao cũng là tiên thiên bí cảnh, đủ loại tài nguyên vẫn là vô cùng phong phú. Cần thu thập một quãng thời gian, Thanh Liên Chúa Tể rời đi, cũng chỉ còn lại có Lôi Đạo một người. Lôi Đạo lấy ra hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Trên thực tế, hắn có khả năng lựa chọn tại bí cảnh ngoại tu luyện. Nhưng ở bí cảnh ngoại tu luyện, khả năng an toàn đến không đến bảo đảm, mà lại dễ dàng bị người nhìn trộm đến bí mật. Dù sao, tu luyện vẫn là một kiện vô cùng việc riêng tư sự tình. Tại bí cảnh bên trong, Lôi Đạo chính là bí cảnh chi chủ. Hắn nghĩ ẩn giấu liền ẩn giấu, nghĩ không cho người xem kiếm liền không cho người trông thấy. Tại đây bên trong tu luyện, vô cùng an toàn, bán ra 30 chuẩn vào danh ngạch. Mặc dù dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất 2 tỷ tuổi thọ mệnh một cái danh ngạch tới tính toán, cũng chí ít có 60 tỷ tuổi thọ mệnh. Huống chi, lần này thu hoạch, khả năng xa xa không chỉ điểm này. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu. Hiện tại hắn chuyện trọng yếu nhất liền là đem này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều hoàn toàn luyện hóa, sau đó tăng thực lực nữa. Dùng ứng đối lúc nào cũng có thể đến phiền toái, Lôi Đạo cũng không cần tăng lên quá nhiều. Tăng lên mấy lần, tầm 10 lần liền không sai biệt lắm, hẳn là có thể đối phó một thoáng mối nguy. Tiên thiên bí cảnh sự tình đã truyền khắp toàn bộ hoang cổ đại lục, dù cho hoang cổ đại lục quá lớn, tin tức có trì hoãn, truyền bá cần thời gian, nhưng chung quanh vài vị thánh nhân, thủy tổ địa bàn, cơ hồ đều truyền khắp. Một cái là bởi vì vi tiên thiên bí cảnh hoàn toàn chính xác rất khó được, có thể gặp được đều vô cùng may mắn. Thứ hai, liền là lần này ra Lôi Đạo như thế một kẻ hung ác. Đúng vậy, ngoan nhân, hiện tại bên ngoài nghe đồn càng ngày càng nghiêm trọng, cơ hồ đem Lôi Đạo truyền thành một cái vô cùng bá đạo, vô cùng hung hăng càn quấy, nhưng hết lần này tới lần khác thực lực lại vô cùng cường đại. Thậm chí không so với bình thường vấn đạo giả kém mạnh đại chúa tể. Thế mà dùng sức một mình, đối phương mấy trăm vị đỉnh tiêm đại đế cùng đỉnh tiêm đại chúa tể. Hoàn toàn là lục thân không nhận, đem đỉnh tiêm đại chúa tể cũng hết thảy khu trục ra tiên thiên bí cảnh. Độc bá tiên thiên bí cảnh, muốn tiến vào tiên thiên bí cảnh, vẫn phải tiếp nhận Lôi Đạo điều kiện, hướng Lôi Đạo mua sắm chuẩn vào danh ngạch. Mặc dù chỉ là một chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, nhưng có chút cũng vô cùng chân quý, cần rất nhiều bảo vật mới có thể hối đoái. Cũng cần rất nhiều thời gian mới có thể thu thập. Trong lúc nhất thời, Lôi Đạo đại danh xem như triệt để vang vọng hoang cổ đại lục. Trước kia chẳng qua là tại Bàn Thành, Thương Thành phụ cận lưu truyền, mà bây giờ, theo tiên thiên bí cảnh tin tức, nhanh chóng truyền hướng cả tòa hoang cổ đại lục. Mà lại, Lôi Đạo còn có thể là một vị vấn đạo giả, này liền càng thêm có chủ đề tính. Vấn đạo giả, đó cũng đều là đi ra chính mình thủy tổ chi lộ hoặc là thánh nhân chi lộ. Tương lai là có hy vọng thành tựu thủy tổ hoặc là thánh nhân đỉnh tiêm tồn tại. Tựa như lúc trước thủy tổ Thương một dạng, đã từng cũng là uy danh hiển hách vấn đạo giả, cuối cùng lại thành tựu thủy tổ, danh chấn hoang cổ đại lục. Bất quá, lần này Lôi Đạo gặp phải khiêu chiến tựa hồ có chút lớn. Tiên thiên bí cảnh, không hứng thú, một chút đỉnh tiêm đại đế, đã bắt đầu liên hệ một chút biết rõ vấn đạo giả. Hy vọng những vấn đạo giả đó có thể ra tay, chiếm lấy tiên thiên bí cảnh. Chẳng qua là, vấn đạo giả cũng không có rảnh rỗi như vậy, quan hệ không đến vị người. Ai nguyện ý đi đoạt lấy vật gì tiên thiên bí cảnh? Mặc dù tiên thiên bí cảnh bên trong có đại đạo hiển hóa, nhưng đối vấn đạo giả mà nói, lại không có tác dụng gì. Hà tất thêm chuyện, bởi vậy, Mặc dù cả tòa hoang cổ đại lục lưu truyền sôi sùng sục, vô số đỉnh tiêm đại đế đang nguyền rủa lôi đạo, nhưng không có vấn đạo giả có bất kỳ động tĩnh gì. Tựa hồ lập tức đều trở nên yên lặng. Dương đế, ngài như không ra tay, thánh nhân cổ mặt mũi đã có thể vứt sạch, tiên thiên bí cảnh có thể là xuất hiện ở trên địa bàn của chúng ta. Thánh nhân cổ trước khi rời đi, có thể là chúc nhờ chúng ta, nhất định phải ổn định cương vực. Bây giờ ra việc này, tiên thiên bí cảnh thế mà bị những cái kia vực ngoại thiên ma chiếm cứ. Thật sự là sỉ nhục a. Thánh nhân cổ trong đạo trường, một chút đỉnh tiêm đại đế tựa hồ tại hướng một tên áo gai lão giả bẩm báo lấy cái gì. Lôi chúa tể là kẻ hung hãn a. Bỗng nhiên, Dương đế mở mắt, chậm rãi lên tiếng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.